Chương 281, chia bảo. Hoa nở sinh hai mặt, nhân sinh Phật ma ở giữa chùa Bàn Long là từ ma môn đại lao bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật sở kiến. Mà Lư Duyệt cu nở dê vì tự thân dấu vết gặp, sâu cảm giác trên đời này, không có tuyệt đối người tốt, cu nở dê không có tuyệt đối người xấu. Đối nàng hỏng, không nhất định liền tất cả đều là người xấu, có thể là chướng mắt nàng, hoặc cùng với nàng có thù, đồng dạng, đối nàng người tốt. Cú nở dê không nhất định chính là người tốt, có thể là thân nhân bằng hữu. Tựa như thời Vũ Sư Bá, trong lòng nàng, kia là đỉnh đỉnh người tốt, có thế nàng cú nở dê có phía sau đâm đao hành vi. Dù là nàng sau đó thật sâu thẹn thùng, có thế chuyện đã làm xuống, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Trấn Âm Tông Huệ Hình chân nhân chính là được thương tiếc mà kết thúc. Người người sợ hãi Thiết Sĩ Công cùng sắt cánh kiến chúa, đời trước bởi vì một cái thiện niệm, không để những cái kia được rồi ôn dịch. Nhất định phải chết người như nàng giống như rẽ rùa tại cờ mặt quỷ, thậm chí để Đình Kỳ Sơn sát vũ mà quay về. Chỉ bằng hai điểm này, liền để Lư Duyệt theo trong đáy lòng, đối bọn hắn hơi có kính trọng. Cho, 500 khối trung phẩm linh thạch được rồi liền xem như cặn bã, cũng là thật lớn một đống. Co kè mặc cả nửa ngày về sau, nhìn thấy Thiết Sĩ Công vạn phần biệt khuất móc ra kia 500 khối trung phẩm linh thạch, Lê Cảnh Phi thường may mắn, hắn không có cười trên nỗi đau của người khác. Làm thân ở ma môn, còn có điểm mấu chốt tu sĩ cùng tán ma, Lê Cảnh cùng Thiết Sĩ Công đồng dạng, QNZ có đạo cùng ma hoang mang đối ma môn đại phái luyện hồn tông cùng luyện thi tông, bọn họ QNZ có đủ loại bất mãn, đủ loại không cam lòng. Nhưng người ta thế lớn, không thể trêu vào, không bước đến trước mặt, đại gia cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, hôn qua được rồi. Có thế cho tới nay, bọn họ dù lấy ma tu tự cho mình là... Kỳ thật trong lòng cũng đồng dạng đều có dãy rủa. Vì lẽ đó khi nghe đến một cái đạo môn tu sĩ, như vậy nói không sợ nàng làm người danh giới cuối cùng, nói chính là ma, ma lên đường lúc, không phải do bọn họ không xúc động. Ha thật sự là thật lớn một đống cặn bã A Lư Duyệt xem người nào đó trên mặt rút rút dạng, cuối cùng tim bình chút, một trận giác ngộ, vốn dĩ chỉ trị giá 500 khối trung phẩm linh thạch, Thiết Sĩ Công. Ngươi thật sự là tốt tiện nghi a, cảm nhận được đến trong ngực bảo bối cởi đến hoa chi loạn chiến đến dạng, Thiết Sĩ Công khó được đem liền muốn vươn đi ra đánh người tay, cho ấn trở về, nhẹ nhàng phủ tại ngực bụng trong lúc đó. Xem đi ta là rẻ nhất, tốt nhất nuôi. Lư Duyệt cùng Lê Cảnh đồng loạt tác hàn, muốn hay không dạng này a, lúc này người này sao có thể nói lên lời tâm tình tới. Hai người nhìn nhau ở giữa, đồng loạt lắc đầu, bọn họ những thứ này độc thân cẩu. Vẫn là rời xa một chút, miễn cho nổi da gà muốn mất một chỗ. Mặt trời đã bắt đầu mọc, trọng chỉnh phương hướng về sau, hai người đi ở phía trước, Độc Lưu Thiết Sĩ Công ở phía sau cùng hắn bảo bối, lại nhảy một hồi cười, một hồi nhảy. Lư Duyệt vừa đi, một bên cố gắng biện đường chung quanh cột đá, tầm nửa ngày sau, nhìn thấy kia hai viên chặt chẽ rửa chung một chỗ song sinh cột đá lúc, biết cuối cùng đã tới. Ngay tại đây làm sao Thiết Sĩ Công xem bọn hắn dừng lại, mang mang bắt kịp trước. Ngưng mắt chung quanh ở giữa, không phát hiện bất luận cái gì một điểm không đúng. Đây là cơ quan Lê Cảnh nhìn Lư Duyệt một chút, tại nàng sau khi gật đầu, vòng quanh đôi cột đá một vòng, chật chật mà than thở, quả nhiên thật bản lãnh, hảo thủ bút hữu tâm dò xét dưới, Thiết Sĩ Công cu nở dê rốt cục phát hiện một điểm không đúng. Cái này hai cái cộng lại, đường kính không sai biệt lắm ba trượng thô cột đá, ẩn ẩn có chu tờ linh lực ba động, không khỏi hoài nghi. Đây không phải cổ tu động phủ đi lúc trước này chết rừng đá, nhưng chính là cổ tu hủy. Các ngươi nghe qua yêu duyên chân nhân sao? Lư Duyệt hỏi lại bọn họ, thấy hai người đồng loạt lắc đầu, tài năng danh vọng cột đá thở dài, nghe nói, nơi này là yêu duyên chân nhân ở ẩn vị trí. Năm đó tiên ma chiến, yêu duyên bản thân bị trọng thương, bởi vì cựu gia quá nhiều, liền tuyển tại cái này tầm thường nhất địa phương, làm hắn cuối cùng chôn xương chỗ. Lê Cảnh cùng Thiết Sĩ Công đồng loạt trở mặt. Cái kia chết ở chỗ này một linh, hoán trời hoán dưới mặt đất, thế mà không thể muốn hắn mệnh, còn có thể lẫn nhau làm hàng xóm. Hiển nhiên, kia yêu duyên coi như trọng thương, thực lực, cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể mơ ước. Thiết Sĩ Công nhìn qua Lư Duyệt, vạn phần may mắn chính mình anh minh quả quyết, ba thành bảo vật ta, chính là hắn. Bất quá, các ngươi chỉ sợ còn muốn thất vọng, yêu duyên động phủ ở đây nhiều năm như vậy, trong lúc vô tình đi vào rừng đá. Càng không khả năng chỉ là chúng ta. Lư Duyệt trên mặt phức tạp, mấy vạn năm trước, từng có người đi vào nơi này, đồng thời dùng hắn đổ vật, sáng lập một môn phái. A cái kia còn có cái gì thiết sĩ công lập tức sụp đổ mặt. Môn phái kia, nghĩ đến các ngươi cũng nghe qua, chính là Nhật Nguyệt Tông. Nhật Nguyệt Tông Lê Cảnh cùng thiết sĩ công nhìn nhau một chút, đồng loạt thở dài. Nghe nói năm đó cái kia đại tông môn, là cái vừa chính vừa tà vị trí, chỉ là về sau, không biết ra sao nguyên nhân, một đêm diệt môn. Hắn tản mát bốn phía công pháp, để vô số người được hưởng lợi, dù là đến bây giờ, Lê Gia Cu Nở Dê Thu có hắn hai bộ không tệ hỏa hệ công pháp. Nhật Nguyệt Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, tuy rằng lấy đi rất thật tốt đồ vật, có thể hắn cảm nghiệm yêu duyên đức, công thành danh toại về sau, lại bỏ lại không ít thứ. Đơn giản tới nói, chính là đem nơi này trở thành bọn họ giấu ở bên ngoài một cái nhỏ chia kho, lấy đo ngộ nhỡ. Là thế này phải không thiết sĩ công một lần nữa nâng lên hy vọng. Đáng tiếc, hắn chẳng thể nghĩ tới, một trận diệt môn đại họa về sau, hậu bối tử đệ biết nơi này vị trí, hoặc là chết rồi, hoặc là thực lực không đủ, không cách nào tới qua nhiều năm như vậy, nhỏ kho, chỉ là nhỏ kho, một mực chờ không đến bọn chúng mệnh định chủ nhân xuất hiện. Lư Duyệt Kỳ thật rất cảm khái, tiêu giao chư vị đại lão, đối mặt tàn kiếm phong cái này ma chú, một đời lại một đời. Hẳn là cũng phi thường đau đầu đi quẻ chân trường tôn lúc, nhất mạch đơn truyền, cu nở dê đem hắn an đến tàn kiếm phong trên đầu, gần như có thể đoán được sự đau lòng của bọn họ thống khổ. Lê Cảnh linh lực thẳng tắp đánh về phía cái kia cao hơn 2 mét nhỏ cành cây, cột đá tiếng trầm bỗng nhúc nhích, chậm rãi mở chỉ cho một người qua hòn đá nhỏ cửa. Lư Duyệt nhìn thiết sĩ công một chút. Thiết sĩ công sờ mũi một cái, về chừng nàng, ngươi đều bước la ho tư cầm bảo bối thề. Còn có cái gì không yên lòng hừ làm ta la ho tư, không phải chết rồi, chính là sắp chết. Ngươi xác định trước mặt nữ hài sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạng, để thiết sĩ công cu nở dê đi theo đen mặt. Nơi này la ho tư, chính là ta ý tứ, là ngươi nhất định phải lệnh ra hiểu, có thể nào trách ta, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Lư Duyệt trên mặt giống như cười mà không phải cười, mang theo cố đệ người khí chàng, bây giờ còn chưa nhìn thấy bảo vật. Ngươi liền lời thô tục xuất liên tục, nghĩ chiếm ta tiện nghi. Các loại chân chính nhìn thấy bảo vật, nộ nhỡ ngươi đem cầm không ở chính mình, muốn đối không dậy nổi nhà ngươi bảo bối làm sao bây giờ kiến chúa sau móng vuốt, nhẹ nhàng vặn thiết sĩ công một chút. Thiết sĩ công phối hợp kêu đau đớn một tiếng, ôm ngực bụng, ngoan bảo bối, đừng nghe nàng châm ngòi ly rán, ta chính là quên ta chính mình là ai cũng không thể quên bảo bối của ta nhi nha. Lê Cảnh trên mặt rút rút, hung nhân hình tượng, triệt để đổ sụp. Lư Duyệt hướng đưa đầu trừng nàng kiến chúa, dùng ngón tay lặng lẽ đi một cái lễ lễ, kiến chúa mới miễn cưỡng ngang đầu, tỏ vẻ chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi theo đi, ta tiên tiến. Tại thiết sĩ công phát hiện các nàng hố động trong lúc đó, Lư Duyệt khẽ cười một tiếng, đi vào trong môn. Bà bối, ngươi cũng không thể tin tưởng nàng, này nha đầu chết tiệt kia xấu tính xấu tính. Thiết sĩ công vừa vào một bên lại nhải, ngươi xem một chút. Nàng chỉ bằng mấy câu, mấy tay công phu mèo quào, sửng sốt để con người của ta người sợ hãi kết đan trùng kỳ ma tu, còn có Lê Cảnh cái này trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, không dám loạn động mảy may, liền có thể thấy. Kiến chúa biết người trong nhà sức ghen, cầm đầu nhẹ nhàng ủi ủi hắn. Lư Duyệt đã không để ý tới bọn họ hô động, do xét cái này trong cột đá thế giới, ngửa đầu nhìn lại, nên có ba tầng. Tầng thứ nhất. Cũng chính là bọn họ hiện tại đứng nơi này, chỉ có một cái cung cấp yêu duyên bài vị bàn thờ trên trừ lư hương bên ngoài, còn có hai cuộn đi qua năm tháng dài đằng đẵng, đã thành cho mâm đựng trái cây, cộng thêm một cái tiểu ngọc hồ lô, nên chứa linh cửu. Trên mặt đất có ba cái bồ đoàn, Lư Duyệt tiến lên một bước, cho vị này chết sớm đại năng, dập đầu một cái. Bất đắc dĩ theo nàng động tác hai người, tại quỳ xuống ngay miệng, thật nghiêm túc dập đầu. Này bồ đoàn thế mà tất cả đều là thanh tâm thảo chế, thật sự là đồ tốt ra. Thiết sĩ công đứng lên lúc, trực tiếp thu một cái bồ đoàn, ta cầm 1/3, cái khác ngươi tùy ý. Lư Duyệt tự nhiên cu nở dê sẽ không khách khí, hai cái bồ đoàn, còn muốn thu trên bàn cái kia ngọc hồ lô lúc, thiết sĩ công sốt ruột bận bị hoảng, để ta xem một chút bên trong có rượu hay không. Có rượu lại như thế nào, không rượu lại như thế nào. Lư Duyệt lạnh nghiêng mắt nhìn hắn một chút, vừa mới hắn rõ ràng nói. Theo nàng ý có rượu cho ta uống hai thanh thôi. Thiết sĩ công mặt dạn mày dày, này thật là không trách ta, đều là ngươi, lão ở trước mặt ta uống rượu, đem ta thèm trùng đều cho dẫn đi ra. Lư Duyệt nguyết hắn một cái, đem ngọc hồ lô che mở ra, rút sụt xịt cái mũi, không một điểm mùi rượu, tuy rằng mang theo linh khí, thật là chỉ là linh thủy mà thôi. Thiết sĩ công tại nàng mở che ngay miệng liền biết, thanh âm miễn cưỡng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, này Lư Hương cũng coi là cái trung phẩm linh khí đâu. Lư Duyệt liếc mắt, nàng không cảm thấy chính mình sẽ như thế không phẩm, ngay cả người ta cung hương lô đều muốn cầm. Phương Mai, ta ở phía dưới chờ các ngươi được không? Lê Cảnh không muốn xem rất nhiều bảo vật, bị bọn họ thu trong tay, bởi vì không phần gây nên nỗi lòng chấn động, mãnh liệt bóp chết hiếu kỳ của mình tim. Lư Duyệt có chút dừng lại ở giữa, lập tức gật đầu. Lúc này, có thể thu ở tim, đều là có đại nghị lực người, mặc kệ hiện tại như thế nào, chỉ cần không ngã xuống, tương lai kiểu gì cũng sẽ xuất đầu. Theo xoay tròn thang đá, bọn họ rất nhanh lên tới lầu 2, phía trên vải một cái to lớn linh lực vòng bảo hộ bên trong lẫn nhau đuổi theo một thanh kiếm, một cái viên châu, một cái dây lụa, một cái chủ y nhỏ, một cây cung lốp 3 mũi tên. Dựa vào tường khác hai mặt, đặt vào hai cái ngọc hùng, phía trên vẽ đủ loại tỏa linh khóa khí phù văn, một khung bảy là mười mấy loại cực phẩm vật liệu luyện khí, một khung là hơn 30 loại đan bình, còn có ngọc giản phù lục loại hình đồ vật. Trên mặt đất ba cái đại trung tiểu hào ho mờ gô, phân biệt đổ đầy hạ trung thượng ba loại linh thạch, thần thức tùy ý tìm tòi, không sai biệt lắm hơn 300 vạn bộ dạng. Thiết sĩ công đầu tiên xem đan bình. Ta có thể cầm tài liệu nhiều đổi kết đan tu sĩ đan dược sao không thể, về sau ta cũng sẽ tiến giai kết đan. Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi phản đối, linh thạch tốt chia, ngươi cầm 1/3, còn lại là của ta. Thiết sĩ công thở dài, kể từ gặp được nha đầu này, lời hắn nói, hình như liền không có tác dụng quá. Thượng trung hạ ba loại linh thạch, hỗn hợp có thu không sai biệt lắm khoảng 100 vạn, chỉ vào linh khí vòng bảo hộ, ở trong đó đều là pháp bảo. Ta muốn cái kia dây lụa cùng nhỏ đồng hồ, cái khác thuộc về ngươi thế nào? Lư Duyệt nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Khu bảo bối phục trắng nước mật hoàn, có thể hóa thành hình người, kia tím nhạt dây lụa, nàng thích nhất. Cùng một cái nữ tu đoạt dây lụa loại này pháp bảo, không có lý do tốt, xác thực không thành A. Thiết sĩ công nhẹ vỗ về nhà mình bảo bối, viên châu là phòng ngự pháp bảo, kiếm cùng cung, là công kích pháp bảo, một đánh gần, một đánh xa. Ta lấy thêm những bùa chú kia chống đỡ nơi đây đoạt được như thế nào phụ lục thuận tiện lại dùng tốt, Lư Duyệt không phản đối, hướng kiến chúa nở nụ cười. Thuốc trị thương chỉ có 2 bình, một bình cũng chỉ có 10 khỏa, thiết sĩ công thở dài, là Nhật Nguyệt Tông năm đó nổi danh nhất chính khí đan, còn tất cả đều là thượng phẩm. Hắn thật mong muốn một bình A Lư Duyệt trên thân cái gì nhiều nhất, đương nhiên là đủ loại thuốc trị thương nhiều, trực tiếp đem cả bình ném cho hắn, chúc cơ tu sĩ đang dược. Tất cả đều là ta, kết đan đan dược, ta muốn kia bô nở hạt kết kim đan, cùng bồi kim đan 3 bình. Trợ tiến giai kết kim đan, đều là một viên một chứa, Lư Duyệt tất cả đều bao trọn. Cái này có thể, thiết sĩ công mặt mày hớn hở, dù sao hắn đã sớm kết đan, nhường ra một điểm, còn có thể nhiều rơi 2 bình bồi kim đan. Cuối cùng đồng thời đưa ánh mắt phóng tới kia 2 cái, gian cấm chế phủ, tiêu hòa anh đan đan bình bên trên. Bọn họ vừa đúng là 2 người, còn vừa vặn có 2 hạt hóa anh đan, thiết sĩ công biết hầu thượng hạ nhấp nhô đến mấy lần, những tài liệu kia ngọc giản, toàn bộ thuộc về ngươi, cho ta một viên chỉnh hóa anh đan như thế nào hắn 1/3, chỉ có thể lên mặt nửa viên, vì lẽ đó vô luận như thế nào, cũng muốn bù đắp. Kỳ thật nếu không phải Lư Duyệt bà phen M.I.B.N, cầm kiến chúa nói chuyện, hắn thật rất muốn, đem 2 viên hóa anh đan, toàn bộ đem tới tay bên trên. Nhật Nguyệt Tông Ngọc Giản, bên ngoài truyền khắp nơi đều có, vì lẽ đó không đáng tiền. Mặt khác, những tài liệu này tuy tốt, có thế ta lại không luyện khí, với ta mà nói, pháp bảo có 3 cái, bọn chúng có cũng được mà không có cũng không sao. Lư Duyệt trầm ngâm một hồi lâu, trên lầu 3 nếu có đồ tốt, ta có ưu tiên cầm quyền lợi như thế nào? Thiết sĩ công nhìn chằm nàng, ở trong lòng thở dài, tài liệu kỳ thật cũng đáng rất nhiều tiền, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại đã có pháp bảo. Này thêm ra tới, lúc này cũng liền không có giá trị, thành giao thiết sĩ công cầm xong đồ vật, Lư Duyệt ngay cả ngọc khung một khối thu hồi. Lầu 3 đại khái là phòng khách, một bàn, đè xuống, nhất pháp áo, ngoài ra còn một viên nhỏ tiểu ngọc linh lung. Lư Duyệt ngắm nhìn bốn phía, kỳ thật khá là thất vọng, pháp y thì là kiểu nam, xem ra, tuy rằng cao cấp, có thế nàng vô dụng. Này ngọc linh lung hẳn là bị động phòng ngự pháp bảo. Thiết sĩ công quan sát tỉ mỉ về sau, trong lòng thở phào, may mắn không có thứ càng tốt, chỉ cần đem linh khí rót đầy, nên có thế hồ sơ nguyên anh tu sĩ một kích. Người xem cái này pháp y gì hết, là cách cổ, hẳn là cũng tính một món pháp bảo đi người nào đó quyết miệng bộ dạng, để thiết sĩ công buồn cười. Vậy làm sao bây giờ chỉ có hai thứ đồ này, nếu không ta cầm linh thạch đổ ngươi ta hiện tại so với ngươi có tiền. Lư Duyệt hy vọng có thể trong này tìm ra một đóa hoa đến, đáng tiếc thật không có. Kiến chúa gãi gãi thiết sĩ công bất đắc dĩ, triệu ra một đội sắt cánh kiến, mấy đạo linh quang đánh xuống, biến thành một cái hắc cầu, đưa cho nàng. Bên trong có 300 sắt cánh kiến, nếu như gặp được tình huống khẩn cấp cái gì, ngươi đem nó ném ra, có lẽ có thể bảo vệ ngươi một mạng. Chưa xong còn tiếp.